Tổ Vũ không để ý tới Trà Thụ nữa, hắn lại nói: từ đó chúng ta chiếm cứ thiên địa, thiên thời địa lợi nhân hòa, vạn tộc và ngục vương nhất mạch đánh nhau là tốt nhất. Không đánh thì chúng ta sẽ ra tay với ngục vương nhất mạch, giết chết bọn chúng. Nếu giết được mấy tên thiên tôn, nếu vạn tộc vẫn không tới bỏ đá xuống giếng thì kỳ thật không đáng để lo. Bọn gia hòa này quá vụn vặt, quá mức chậm chạp. Lam Thiên cười nói: Bách Chiến thì sao? Chúng ta không nhằm vào hắn, nhưng hắn có bố trí trong ngục vương nhất mạch. Có lẽ kế hoạch của chúng ta sẽ đánh loạn kế hoạch của hắn, thậm chí giết người của hắn. Một khi như thế, chúng ta phải làm sao? Khả năng này rất có thể tồn tại, mà lỡ như người tới là Nguyệt La thì thế nào? Ý chỉ ra vấn đề. Nếu Nguyệt La tới thì có thể giết hay không? Nguyệt La rất mạnh, nhưng ả là người của Bách Chiến. Không giết thì kế hoạch của chúng ta cũng sẽ tan vỡ. Giết thì sẽ đối địch cùng Bách Chiến. Tổ Vũ trầm mặc một hồi, ánh mắt thoáng nhiều lại. Giết. Trong lòng mọi người khẽ ngừng trọng, Tổ Vũ lạnh lùng nói: vì sao lại không giết? Người của ngục vương nhất mạch đều có thể giết, càng là nhân vật trọng yếu thì càng nên giết. Chuyện ả là người của Bách Chiến thì liên quan gì với ta? Ả đâu phải là người của ta. Ta chỉ không muốn vạch mặt với Bách Chiến vào lúc này, dẫn đến ta và hắn nội chiến sẽ xuất hiện tổn thất lớn. Nhưng người của hắn giấu trong bóng tối, chẳng lẽ ta còn phải chiếu cố nữa à? Về phần giết xong chiến khiến Bách Chiến trở mặt thì cứ trở mặt thôi. Nếu ám tử của người bị giết thì đó cũng là vấn đề của người. Tổ Vũ không có hứng thú giúp hắn ta bảo vệ ám tử. Hắn nói tiếp: đừng cân nhắc những thứ này nữa. Nếu thật sự cần thiết thì ta sẽ báo cho Bách Chiến. Đương nhiên, hắn có nghe hay không lại là chuyện của hắn. Tổ Vũ không nói thêm gì nữa. Cùng lắm thì đánh tàn nhục thần của đối phương rồi trấn áp biển ý chí. Nếu Bách Chiến thật sự muốn người thì ném trả cho bọn hắn là xong việc. Đương nhiên, hắn ta cũng cần trả giá đắt. Về phần những người khác, Tổ Vũ không muốn đi cân nhắc nhiều, vì người của đối phương mà hại chết người nhà mới là phiền phức đáng để tâm. Đại chủ vườn lên tiếng: vậy tức là bệ hạ quyết định chuẩn bị rời núi sao? Chúng ta ẩn núp ở đây hệt như dạo chơi vậy, mẹ nó, thật là sảng khoái. Đại chủ vườn bấm ngón tay tính toán, mới chỉ hơn một tháng mà thôi, thế nhưng hết thảy mọi thứ đều đã thay đổi. Thực lực của bọn họ đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lần này kế hoạch của Tổ Vũ có xác suất thành công rất lớn. Tổ Vũ gật đầu: ta muốn rời núi. Đương nhiên, các người thì tạm thời không cần, cứ ẩn núp tiếp đi. Mắt hắn nhèo lại: Phi Cầu, Thông Thiên đều là cường giả bị mọi người biết. Các người đi với ta, ta muốn theo Tam Nguyệt cùng lên thượng giới. Đám người kinh hãi. Tổ Vũ cười lớn: đúng, ta muốn lộ diện, đặt dưới mí mắt của vạn tộc, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Các người không cần lo lắng cho ta. Hiện tại mục tiêu của ta chỉ có một: báo thủ. Cự phủ, Tam Nguyệt, Phi Cầu, Thông Thiên và ta, đây chính là thực lực của chúng ta, không hề kém cạnh như nếu bảo là rất mạnh. Thôi, cũng coi có thể coi như thế. Tổ Vũ nói: ta muốn tới thượng giới, khai sơn lập phái, chân chính chiếm cứ một phương, có cả chiến lực hai tuyến sáng và tối. Thậm chí ta muốn gọi thực thiết nhất tập tới, trực tiếp đàm phán với vạn tộc. Ta muốn hợp tác giết đối phương. Ta có ba vị thiên tôn là Phỉ Cầu, Tam Nguyệt và Cự Phủ. Nếu các người không đáp ứng, thì đừng trách ta không khách khí. Kể từ đó, ta ở ngoài sáng, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Ngoại trừ mấy vị này, đám thiên cổ chỉ còn biết thêm một vị khác. Chính là Hồng Mông Tiền Bối. Nhưng Hồng Mông Tiền Bối là trấn thủ, không thể tùy tiện lên thượng giới. Cho nên thực lực của ta cơ hồ đã bại lộ toàn bộ. Dù còn có mấy vị hợp đạo thì cũng là không có ý nghĩa gì. Tổ Vũ hít mắt cười. Cách ẩn giấu tốt nhất là ở ngoài sáng. Chúng ta ở ngay giữa mí mắt của vạn tộc cùng ngục vườn nhất mạch. Vậy thì bọn họ còn lo lắng cái gì? Kẻ lo lắng chỉ có Bách Chiến, không có quan hệ gì với chúng ta hết. Muốn đánh thì cứ đánh Bách Chiến đi, liên quan gì đến ta? Đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lòng ai nấy đều hơi rung động. Hai tuyến sáng tối, đây đúng là ý tưởng không tồi. Một vị ẩn tàng sẽ làm cho người ta kiêng kỵ, nhưng nếu Tổ Vũ chủ động mang theo mấy vị thiên tôn lên thượng giới, thì ngược lại sẽ đảm bảo được an toàn. Vạn tộc sẽ không tùy tiện khai thiên với Tổ Vũ, giúp cho Ngọc Vương nhất mạch kiếm tiện nghi. Đại chủ vương khẽ gật đầu tán thưởng. Chiều này của bệ hạ, quả nhiên là cao minh. Đem thân mình lộ ra trước mắt vạn tộc, như vậy họ sẽ không còn phải lo lắng, mà thực lực của ta cũng không yếu. Nhiều vị thiên tôn đi theo, nên bệ hạ có thể kiêu căng hơn một chút. Dù thực lực của ta bị hao tổn, thì vẫn có nhiều cường giả đi theo. Càng khoe khoang thì vạn tộc càng yên tâm. Tổ Vũ cười nói. Không sai, chúng ta cường đại như vậy, liệu mọi người còn nghĩ tới việc ta ẩn giấu bao nhiêu cường giả nữa sao? Chắc chắn sẽ không. Hồng Mông không đi được, những người khác thì đều chết rồi. Nam Vương chỉ là tử linh, vậy Tổ Vũ lấy đâu ra thực lực để mà ẩn tàng? Hết thầy đều là quang minh chính đại. Tất cả mọi người đều cho rằng mình đã nắm rõ nội tình của Tổ Vũ. Hắn quật khởi mới được mấy năm, muốn ẩn tàng cường giả cũng giấu không được. Tổ Vũ nói, quyết định như vậy đi, ta sẽ nghĩ biện pháp na di thiên địa đến thượng giới, sau đó liên hệ với Bát Dực Hồ. Hợp tác với Bát Dực Hồ không thể tùy tiện, về phần bố trí thánh địa trả thù thì làm phiền vạn phụ trưởng hao tâm tổn trí. Tổ Vũ không lo lắng họ không quen làm giả, tài nghề của lão vạn nào có tầm thường. Chờ ta na di thiên địa xong, Tam Nguyệt, khi đó các vị hãy cùng đi. Hai vị tiền bối Tam Nguyệt và Cự Phủ cứ tới sinh linh giới vực trước. Chỉ có một mục đích duy nhất là kéo dài thời gian, chờ ta sắp xếp xong xuôi rồi sẽ đến, bao gồm cả đám lồi bạo nữa. Tổ Vũ nói, khi ta đi ra sẽ phong kín thông đạo thượng giới hạ giới. Đám người tỏ ra hơi khác thường, Tổ Vũ xoa xoa tay. 60 tấm nghị viên lệnh chỉ sợ khó mà chủ động phòng bế, bất quá số còn lại cơ hồ đều ở trên thượng giới. Ta đi lên liền trực tiếp tìm vạn tập đòi. Ta sẽ nói cho họ biết, ta muốn phong kín thông đạo. Đây không phải là vì ngăn cản họ hạ giới, mà là để ngăn cản bách chiến trở lại thượng giới. Các người cảm thấy liệu vạn tộc có đáp ứng hay không? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của đám người càng thêm dị dạng. Đại trưởng vương lên tiếng trả lời. Có. Điều kiện tiền quyết là bệ hạ đáp ứng phòng bế xong, thì phải trả lại nghị viên lệnh đã mượn. Từ đó, một mình bệ hạ cũng không thể dùng số nghị viên lệnh còn lại để mở ra thông đạo hạ giới. Có khi vạn tộc sẽ mừng phát điên. Tổ Vũ đắc ý. Đó là chuyện đương nhiên. Khi đó chúng ta còn phải cảm ơn ta. Đúng vậy. Khẳng định là họ sẽ tới tạ ơn Tổ Vũ. Tổ Vũ nói tiếp. Cứ như vậy, bách chiến cũng rất khó quấy nhiễu chúng ta. Huống chi thông đạo ở Táng Hồn Sơn có lẽ đã bại lộ rồi. Dứt khoát phòng bế cho xong. Tất cả mọi người đều thán phục ý kiến của hắn. Bệ hạ quả nhiên là người suy nghĩ nhiều. Kể cả chuyện bách chiến có thể quấy nhiễu đều là do tiểu trừ trước. Hắn ta muốn lên thượng giới thông qua mệnh tộc cũng không phải là chuyện đơn giản, độ khó cực lớn. Làm sao lên thượng giới sẽ trở thành vấn đề khó khăn. Và Thiên Thánh tươi cười. Bách Chiến muốn xuống ẩn núp, kết quả chợt phát hiện hắn lại không thể đi lên. Quá thú vị. Khi ấy Bách Chiến sẽ phải là kẻ sốt sắng nhất. Làm sao mà có thể đi lên? Phía trên đánh thinh dạng gì rồi? Nhất định Bách Chiến biết tới thông đạo ở Táng Hồn Sơn. Đây cũng là thông đạo mà hắn thu hoạch được từ tin tình báo. Phòng kín nơi này và tầng 9 tình vũ phủ đệ, hắn sẽ không đi được. Thông đạo trong chốn hỗn độ thì hắn chưa hẳn đã dám đi. Vậy thì sẽ chẳng có cách nào lên thượng giới. Tổ Vũ nói. Đúng rồi, còn phải tìm Võ Hoàn chào hỏi mấy câu nữa. Đừng để cho Bách Chiến lên tầng 9 rồi đi từ đạo nguyên chỉ địa. Như thế sẽ phong tỏa Bách Chiến. Thượng thiên không được, hạ địa không xong. Đám người hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười thành tiếng. Làm vậy có thể vứt bỏ sự quấy nhiễu của Bách Chiến. Chúng ta chuyên tâm chơi ở thượng giới là được. Tổ Vũ lại nói. Trước đấy có phải là một chuyện. Bắt Giám Thiên Hầu. Giám Thiên Hầu không thể chết. Nếu đi y ở hạ giới, một khi Bách Chiến không thể đi lên, gấp quá để xử lý Giám Thiên Hầu thì ta biết làm sao. Không thể để cho vạn tộc có thêm hơn 10 vị chủ nhân quy tắc. Đà Bảo. Tổ Vũ hô một tiếng. Đà Bảo cấp tấp đáp lời. Có. Dạo này Đà Bảo cực kỳ ngoan ngoãn. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Người dẫn ta đi tìm Giám Thiên Hầu. Ta tới bảo vệ y, không thể để y chết được. Bệ hạ, ta... Ngập miệng. Tổ Vũ ngắt lời. Chắc chắn người biết cách tìm ra y. Bớt nói nhảm đi. Nếu người tìm không thấy thì ta sẽ chém người trước. Sao? Có tìm được không? Tìm được. Đà Bảo bất đắc dĩ. Ta còn chưa bảo là tìm không thấy mà. Hùng ác như thế làm gì? Sợ quá đi. Tổ Vũ lộ ra tiếu dung. Kế hoạch tạm thời định ra như thế. Nếu xuất hiện biến cố gì thì ta sẽ tùy thời sửa đổi. Mọi người đều phải dung nhập thiên địa của ta, dốc lòng tu luyện, lấy mục tiêu tiến tới chủ nhân quy tắc để tiến hành. Giờ thì ta cần tìm Giám Thiên Hầu trước. Ta sợ y bị người ta giết mất. Tâm tình của Tô Vũ đang rất tốt. Kế hoạch đã phát họa hoàn thành trên đại thể. Tiếp theo chỉ còn xem diễn biến như thế nào. Một khi thuận lợi, phiền phức ở vạn giới đều sẽ được giải quyết hết. Trước tiên đối phó với vạn tộc cùng Ngục Vương nhất mạch, sau là giải quyết bách chiến, tiếp đó xử lý cả tử linh đế tôn và võ hoàng, cuối cùng thì phải xem địa ngục môn và nhân hoàng ai xảy ra chuyện trước. Nếu trong thời gian ngắn địa ngục môn không bị phá vỡ, vậy thì hắn sẽ dẫn người đi thượng du trợ chiến cho nhân hoàng. Nhân hoàng đánh nhiều năm như vậy còn chưa tản tác, đại biểu dù là có chênh lệch nhưng cũng không quá lớn. quá lớn thì đã sớm bị diệt. Nếu hình mang 10 vị chủ nhân quy tắc tới, có lẽ sẽ có thể nghịch chuyển cục diện. Tình Nguyệt đã tới thượng du, một khi trị liệu sư như nàng tụ hợp cùng nhân hoàng, ắt cũng có thể trợ giúp cho nhân hoàng chống cự thời gian dài hơn. Đúng thế, tranh thủ giải quyết phiền phức ở vạn giới xong, bên chỗ ta có thể ra thêm 10 vị chủ nhân quy tắc. Tô Vũ đứng dậy quát, đi, nhất định phải bảo vệ tốt giám thiên hầu. Đám người nhìn dáng vẻ hùng dũng oai vệ, khí phách hiện ngang của hắn thì đều rất bất đắc dĩ, dù không biết là ai ngày đó đợi đánh đợi giết giám thiên hầu nữa. Dọa cho giám thiên hầu người ta không thể không giao hẹn đơn đấu với người. Nam Vương vội lên tiếng, vậy thì chúng ta vào trong hỗn độn do đường trước, hai bên cùng tiến, miễn cho chậm trễ thời gian. Ta thấy hẳn là bệ hạ rất muốn giải quyết mau lẹ. Tổ Vũ cười lớn, đúng thế, bé quá hỗn độn rất nguy hiểm, Nam Vương phải cẩn thận mới được. Thế này đi, phi cầu Lam Sơn, Thiên Hỏa, Lam Thiên, mấy vị hãy đi cùng Nam Vương dò xét hỗn độn. Năm vị này đi cùng nhau thì dù gặp phải chủ nhân quỷ tắc cũng có thể đại chiến một trận. Nếu kẻ đó yếu một chút thì năm người liên thủ cũng sẽ xử lý được. Cựu phủ, Tam Nguyệt, Thông Thiên, Đa Bảo, theo ta đi tìm giám thiên hầu. Vạn phủ trưởng chủ trì tử linh giới vực, những người khác cứ an tâm tu luyện. Tổ Vũ phân công từng việc, mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả đều được an bài thỏa đáng. Rất nhanh Tổ Vũ dẫn người ra ngoài. Sau một tháng, cuối cùng hắn cũng trở lại sinh linh giới vực. Hắn không e dè cẩn thận, căn bản là mặc kệ mọi thứ. Khí tức hiền ngang hùng tung hoành thiên địa, tạm thời mặc kệ bách chiến. Ta rời khỏi nhân cảnh cũng đâu phải không thể đến vạn giới. Sợ cái gì cơ chứ? Giám thiên! Tổ Vũ hét lớn một tiếng, cười ha hà nói. Ta tới tìm ngươi đây. Cùng lúc đó, ở tiền giới, thiền cổ và phù vương nhào nhào nhíu mày, khẽ liếc nhau. Địch, gia hỏa này biến mất chưa được mấy ngày mà. Lần trước không phải người nói cáo biệt vạn giới sao? Mẹ nó, mới yên tĩnh được mấy hôm, người nói cáo biệt vạn giới hóa ra nghĩa là cáo biệt mấy ngày thôi à? Mọi người không phản bác được. Ở nhân cảnh, đám bách chiến cũng đồng loạt nhíu mày. Tổ Vũ trở về rồi. Quá nhanh, bách chiến hơi sốt ruột, điều hắn ta quan tâm hơn chính là Tổ Vũ tìm giám thiên hầu làm gì? Chẳng lẽ Tổ Vũ định giết giám thiên hầu? Đây chính là hành vi hồ nháo. Gần đây chuyện phiền lòng liên tiếp kéo đến, vừa mới bị nữ nhân kia giày vào một lượt, hiện tại Tổ Vũ lại lộ diện. Theo suy nghĩ của hắn, Tổ Vũ không có khả năng trở về nhanh như vậy mới phải. Cùng lúc ấy, giám thiên hầu lắc lắc áo bào, mới bị nữ nhân bí ẩn kia giày vò cách đây không lâu, khiến y thấy hơi uể oải. Hiện tại Tổ Vũ lại tìm tới. Thôi được, vậy thì quyết tử một trận đi. Giám thiên hầu lộ ra dáng vẻ thong dong, hiểu chết vào tay ai cũng còn chưa biết đâu. Tổ Vũ tới đây. Vô tận hư không, giám thiên hầu hiện thân, y không định ẩn núp nữa, hôm nay y muốn tử chiến cùng với Tổ Vũ. Tổ Vũ nhanh chóng cảm nhận được khí tức của đối phương, hắn vội vã phá không lao đi. Ngay khi giám thiên hầu cảm nhận được khí tức của Tam Nguyệt cùng cựu phủ, sắc mặt y kịch biến, lạnh lùng nói, Tổ Vũ, người muốn dẫn người vây giết ta sao? Vậy mà Tổ Vũ không tới một mình, hai vị thiên tôn kia đến quan chiến hay là đến để vây giết? Hai vị, xin dừng bước. Tổ Vũ cười ra một tiếng, ra hiệu cho Tam Nguyệt cùng cựu phủ dừng lại. Không phải là vì hắn muốn bàn quy củ, mà là lo lắng sẽ hù giám thiên hầu chạy mất. Nếu tên này bỏ chạy thì hắn biết đi nơi nào tìm người. Tam Nguyệt và cựu phủ liếc nhìn nhau, không ai lên tiếng mà chỉ cấp tốc đứng lại tại chỗ. Không có gì cần phải lo lắng. Tổ Vũ đánh thiên tôn còn cực kỳ đơn giản. Tuy giám thiên hầu tiến bộ nhanh, khí vận cũng rất hưng thịnh, nhưng hiện tại còn chưa tới cấp độ thiên tôn. Dù cho tới thì căng hết cỡ cũng mới bước vào lĩnh vực thiền tôn mà thôi. Tổ Vũ muốn đánh y thì quá đơn giản. Trong hư không vô tận, Tổ Vũ đơn độc phá không lao tới. Đối diện giám thiên hầu lén lén nhẹ nhàng thở ra. Còn may là Tổ Vũ biết giữ quy củ. Nếu nhiều người tới thì y nhất định sẽ bỏ trốn. Rõ ràng y không thể làm chuyện đâm đầu chịu chết rồi. Lúc này Tổ Vũ cũng nhìn về phía giám thiên hầu. Áo trắng như tuyết. Bây giờ thấy tên này mặc bạch y thì Tổ Vũ liền khó chịu. Mẹ nó, còn mặc y phục trắng, giả làm người đọc sách à? Tổ Vũ, nếu đã tới vậy thì liền quyết chiến đi. Bất kể ai thắng, trong thiên địa này đều có thể... Một tiếng vang thật lớn, giám thiên hầu còn chưa nói xong, Tổ Vũ đã nâng một tay che trời, lồng giam ngũ hành bộc phát. Chậm nháy mắt lồng giam nổ tung hư không, ngăn chặn bốn phương tám hướng xung quanh giám thiên hầu. Không phải thiên tôn, Tổ Vũ cảm nhận được giám thiên hầu tiến bộ không chậm, đại khái là thiên vương đỉnh cấp. Kỳ thật y rất mạnh, trước đó y mới chỉ là hợp đạo nhị đẳng mà thôi. hiện tại xem ra đã sắp tấn cấp thiên tôn rồi. Thực lực này người bình thường đúng là rất khó đối phó. Thế nhưng y lại gặp phải Tổ Vũ. Tổ Vũ không dám nói có thể một người đánh 10 vị thiên tôn, nhưng nếu hắn muốn đánh 2-3 vị thì vẫn thừa sức. Một thiên tôn có thể đánh 2-3 thiên vương. Khá lắm, dám thiên hầu mới chỉ là thiên vương, đúng là không đủ để cho Tổ Vũ đánh. Huống chi Tổ Vũ còn có rất nhiều thủ đoạn. Khí vận của giám thiên hầu bộc phát, mà trên thân Tổ Vũ một cỗ khí vận chỉ lực mãnh liệt hơn cũng triển lộ. Sò khí vận ư? Giám thiên hầu đại biểu cho khí vận của thượng cổ. Thượng cổ hiển nhiên cũng rất mạnh, nhưng y chỉ có thể đại biểu cho khí vận vạn giới thượng cổ thời bấy giờ. Mà Tổ Vũ thì khác. Từ khi quật khởi đến nay, dưới trường hắn đã có hơn 100 hợp đạo, thu phục vô số cường giả các tộc, thiên tôn cũng có không ít. Sò khí vận, người có thể hơn được ta ư? Khí vận chỉ lực bộc phát tức thì. Chưa kể khí vận của giám thiên hầu còn có một bộ phận là do Tổ Vũ cung cấp. Lúc này, khí vận chỉ lực của Tổ Vũ vừa bạo phát. Hắn cười nhẹ một tiếng. Chơi khí vận ư? Người đúng là tên ngốc. Ngã sấp xuống. Đất bằng rung động. Giám thiên hầu lảo đảo. Khí vận là thứ dùng rất tốt. Nhưng khi nào bị phản vệ thì lại càng phiền toái hơn. Trên chiến trường mà so khí vận, một khi khí vận chỉ lực bị áp chế, người thật sự chẳng còn cái gì. Giám thiên hầu té ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Làm sao có thể? Phong tỏa trong lòng. Một tiếng ầm vang, không gian dao động không gió mà bay. Giám thiên hầu vô thức né tránh, bịch một tiếng, ỉ tiến vào trong lồng giam ngũ hành. Trong lồng giam này có mấy trăm đầu xiềng xích rơi xuống trong phút chốc, khóa chặt giám thiên hầu lại. Giám thiên hầu chừng to mắt, không cách nào tin nổi. Sao lại như thế này? Ỉ bạo phát lực lượng, chỉ nháy mắt khí tức cường đại trên người y lan ra, thoáng cái đã hiển hiện mấy trăm miếng thần văn. Vạn đạo quỳ ngã. Mấy trăm thần văn của y vừa mới xuất hiện, trần thần Tổ Vũ đã toát ra mấy trăm đầu đại đạo, toàn bộ lực lượng đại đạo bộc phát, áp chế hoàn toàn mấy trăm thần văn. Tổ Vũ lao vút tới, chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt giám thiên hầu, một chưởng vỗ xuống đánh cho giám thiên hầu bay ngược ra. Cùng lúc đó, trong lồng giam lại có hơn vạn đầu xiềng xích hiển hiện, lập tức từ bốn phương tám hướng khóa giám thiên hầu lại cực kỳ chặt chẽ. Lồng giam dần thu nhỏ, không bao lâu sau đã hóa thành kích cỡ như bát cơm lớn. Tổ Vũ đưa tay bắt lấy lồng giam, giám thiên hầu cũng biến nhỏ đi. Y đang kịch liệt dãy giụa, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Không có khả năng! Dù là thiên tôn có thể thắng y thì cũng rất khó bắt được y, bởi vì y là hóa thân của khí vận. Cùng y đối chiến, đối phương khẳng định sẽ nhận xui xẻo. Đánh không trúng mình cũng là chuyện rất bình thường. Bị mình phân sát cũng là không phải là không thể được. Đây chính là mị lực của khí vận đạo. Tổ Vũ không thèm để ý. Sò khí vận, người bị ta áp chế. Sò thực lực, người bị ta nghiền ép. Đã như thế thì người còn sợ cái gì? Còn sò cái gì? Người chẳng thể sò cái gì nữa hết. Vô số xiển xích khóa giám thiên hầu lại. Tổ Vũ phong ấn toàn bộ chiếc lồng để thanh âm của y không thể truyền ra được nữa. Ngay sau đó hắn giơ tay vô một cái chụp đà bảo tới. Người cũng vào đi, làm nhảm tàn gẫu với y để y bớt dãy dụa lại. Hiện tại là ta đang bảo vệ y đó. Đà bảo không dám cự tuyệt, y khẽ gật đầu, rất nhanh đã bị Tổ Vũ đưa vào trong lồng giam. Được rồi, đi vào tâm sự với giám thiên hầu thôi. Thật đáng sợ. Đà bảo rúng động không ngừng, giám thiên hầu cho đà bảo cảm giác y là kẻ không thắng không chiến. Tuy hiện tại thiên tôn đều xuất hiện không ít, nhưng trong mắt đà bảo thì dù tao ngụ thiên tôn, giám thiên hầu cũng có thể chiến một trận. Khí vận là thứ quá tà dị, nếu bảo nó không trọng yếu, khi thật sự đánh nhau dù cho có là thiên tôn thì vẫn có thể xui xẻo không ngừng. Chỉ cần khí vận của người không ép được giám thiên hầu thì dẫu mạnh hơn y, người cũng có thể bị y phản sát tại chỗ. Sau mặt Tổ Vũ hoàn toàn thản nhiên, giám thiên hầu không phải đối thủ của hắn, đây là chuyện tất nhiên. Khí vận là thứ không có trị số phân chia. Nếu thật sự so tính thì khí vận của giám thiên hầu tuyệt đối không bằng mình. Khí vận thượng cổ ư? Nói nhảm. Ở thượng cổ khí vận của Văn Vương, thời gian xưa Nhân Hoàng có lẽ đều đang ở trong tay Tổ Vũ, bao gồm cả khí vận của mấy vị Minh Vương, Chiến Vương, bởi vì hậu duệ của bọn họ đều đứng về phía Tổ Vũ. Khí vận là thứ vô cùng duy tâm. Giám thiên hầu đúng là đại biểu của thượng cổ, nhưng y cũng chỉ có thể đại biểu cho những kẻ đã chết đi. Nếu những ai không chết thì hoặc là theo Tổ Vũ, hoặc là theo Bách Chiến. Tổ Vũ vừa bắt được giám thiên hầu, một đạo khí tức cường đại bốc lên. Không phải Bách Chiến. Nơi xa một bóng người to lớn hiển hiện, hóa ra là Lôi Bạo. Lúc này Lôi Bạo vừa tới, còn chưa thấy được Tổ Vũ thì đã bị Tam Nguyệt cùng cự phủ ngăn ở trước mặt. Lôi Bạo vừa muốn nói gì đó thì thanh âm của Tổ Vũ đã chuyển đến. Thông Thiên, đi thôi. Ba cánh cửa hiện ra trước mặt ba người Tổ Vũ. Tam Nguyệt cùng cự phủ liếc nhìn nhau, đều không nói gì. Trong nháy mắt họ đã bước vào thông đạo. Ngay sau đó, ba người và Thông Thiên cùng nhau biến mất tại chỗ. Vẻ mặt Lôi Bạo biến hóa, gã vội quan sát khắp một lượt hư không vô tận. Dám Thiên Hầu đâu? Không hề thấy Tam Nguyệt và cự phủ xuất thủ. Vừa rồi nơi đây chỉ có dao động nhỏ nhỏ chốc lát, rất nhanh đã hoàn toàn an tĩnh lại. Rốt cuộc Dám Thiên Hầu đi đâu rồi? Gã còn chưa kịp trông thấy Tổ Vũ. Lôi Bạo nhíu chặt mày, bỗng nhiên nhìn về một hướng. Nơi đó là tiên giới. Tổ Vũ đang xuất hiện ở đây. Lúc này giọng nói của Tổ Vũ chấn động trừ thiên. Thiên cổ, tịch vô, ma kích, cường giả tam giới, các người mau chuẩn bị theo ta lên thượng giới. Tam Nguyệt và cự phủ đã đạt thành nhất trí với tam tộc. Các người có thể lên đó trợ chiến bổn tộc của mình. Vạn tộc gặp cường địch, thù hận giữa ta và các người về sau lại tính. Nghe vậy Lôi Bạo thầm giật mình. Thật sự đồng ý đưa lên thượng giới ư? Đây không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là Tổ Vũ lại trực tiếp ra mặt thay thế Tam Nguyệt và cự phủ. Đây chẳng phải là muốn nói rõ cho tam đại tộc rằng Tam Nguyệt cùng cự phủ đều là người của hắn. Trước đó dù vạn tộc có suy đoán thì cũng chưa xác định, càng không xuyên phá lớp giấy mỏng này. Nhưng bây giờ Tổ Vũ lại trực tiếp nói thẳng cả rồi. Lôi Bạo cau mày, lại nghe âm thanh Tổ Vũ quát. Ba ngày sau, ta sẽ tới đón người. Ở phía dưới vực Tiên Vương, thanh âm của Thiên Cổ vang lên. Người lại muốn lên thượng giới sao? Tổ Vũ lạnh lùng đáp. Tất nhiên, ta ở thượng giới đã tạo ngộ một lần thảm bại. Ta tung hoành vạn giới đánh đầu thằng đó, không ai có thể khiến cho ta phải thất bại. Ai cũng không được. Ngục Vương nhất mạch đại nghịch bất đạo, làm điều ngang ngược, ta có thể giết chúng. Bọn chúng mà cũng dám giết ta ư? Cả gan làm loạn, đáng chém toàn tộc. Thiên Cổ, các người chuẩn bị nhanh đi. Sau ba ngày ta sẽ tới đón người. Đi bao nhiêu người thì tự các người cân nhắc. Không đi, các người chưa chắc đã có cơ hội đi nữa. Ngay một khắc này, từ thần giới có một cỗ ý chí lực suy yếu lan đến. Thành âm của thần Hoàng Phi chuyển vàng. Vũ Hoàng chuẩn bị hợp tác với vạn tộc, bàn chuyện chống địch sao? Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía thần giới. Hoàng Phi sắp chết rồi à? Ta thấy khí vận của người tiêu tán, lực lượng đại đạo tán loạn. Đây là dấu hiệu sắp ngã xuống sao? Sống lâu thì luôn có lúc phải ngã xuống thôi. Quả thực, thần Hoàng Phi sắp chết. Vốn bà ta chỉ đang kéo dài hơi tàn, vì giúp đám tịch vô cường đại nên đã trực tiếp cho họ lực lượng đại đạo. Lúc này chỉ còn treo chút hơi tàn cuối cùng. Tổ Vũ cười nhạt. Chết thì tốt nhất cũng tới thượng giới rồi hãng chết. Miễn cho đám cổ lão ở thượng giới lại cho là ta giết các người. Đương nhiên, ta không sợ họ hiểu lầm. Bất quá thần Hoàng Phi có thân phận tôn quý. Nếu người chết ở hạ giới thì có lẽ thần tộc thượng giới sẽ trở mặt với ta. Nguyệt Thiên Tôn kia cũng không phải hạng kém cỏi. Thần Hoàng Phi vẫn nên tiết kiệm chút sức hơi đi. Người chết thầy sống thì đều không phải do ta giết. Tổ Vũ bày ra khí độ phi phàm chiếu rọi trừ thiên. Hắn đứng chắp hai tay sau lưng đạm mạc nói. Nếu thần Hoàng Phi cảm thấy người chết tại hạ giới cũng không có việc gì, để rồi thần tộc trở mặt với ta, Nguyệt Thiên Tôn thì bị ta giết. Chớ trách ta ra tay quá ác. Chỉ có thể nói là chính thần tộc muốn tự tìm đường chết. Hoàng Phi đi hay không, xin cứ tự mình cân nhắc. Phách lối. Muốn chết thì hắn cũng không cho chết. Bởi vì thần Hoàng Phi mà chết, nếu thần tộc nghĩ là Tổ Vũ giết thì sẽ trở mặt với Tổ Vũ. Dựa theo lời Tổ Vũ nói, kẻ chết khẳng định là Nguyệt Thiên Tôn. Lời này dù là Tam Nguyệt hay Cự Phủ đều cảm thấy quá khoa trương. Nhưng mà thần giới trầm mặc hồi lâu. Thanh âm của thần Hoàng Phi chợt truyền đến, mang theo dáng vẻ suy yếu, nói khẽ. Vậy thì lão thần sẽ tới thượng giới để chết. Đúng vậy, thần Hoàng Phi chấp nhận. Cũng chỉ có những sự tồn tại cường đại ở hạ giới này mới có thể hiểu được chỗ kinh khủng của Tổ Vũ. Thực lực của hắn chưa hẳn cường đại, nhưng hắn là kẻ bất khả chiến bại. Bách chiến bách thắng, mỗi khi tao ngộ nguy cơ đều có thể biến nguy thành an. Hắn luôn luôn có thể nghịch chuyển hết thảy. Trong khi thượng giới còn chưa lựa chọn, đám mệnh hoàng ở hạ giới đã lựa chọn Tổ Vũ, bởi vì Tổ Vũ thật sự là một kỳ tích. Dù bây giờ Bách Chiến trở về, dù hắn ta cực kỳ cường đại thì mọi người kể cả Thiên Cổ đều không quá sợ Bách Chiến. Nhưng mọi người lại e ngại Tổ Vũ đã trốn chạy đến Tử Linh giới vực nhiều hơn. Bởi vì đây mới thực sự là kẻ từng bước lật tùng vạn giới trong tầm mắt của bọn họ. Từ đằng không cho đến giết Nhật Nguyệt, sau đó là hợp đạo. Giết tới cuối cùng, Tổ Vũ chẳng những không chết mà ngược lại càng đánh càng mạnh. Hắn chính là truyền kỳ. Truyền kỳ đến mức Thiên Cổ hay kể cả Thần Hoàng Phi cũng tình nguyện chiến một trận với Bách Chiến chứ không quá muốn đối đầu với Tổ Vũ. Tam Nguyệt và Cự Phủ liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy cổ quái vô cùng. Khổng chất vấn tín hảo sao? Tổ Vũ nói như vậy mà các người cũng tin? Hắn nói muốn mang các người lên thượng giới, các người liền tin luôn? Trong lúc bọn họ còn đang nghĩ những thứ này, phần xa thanh âm của Ma Kích bỗng chuyển đến. Tổ Vũ, chúng ta đi theo thâm đạo mệnh tộc à? Không. Tổ Vũ thản nhiên nói. Đi theo thâm đạo của người truyền lửa. Có hạn chế nhân số không? Tổ Vũ cười khinh miệt. Nếu người có năng lực thì cứ việc đem toàn bộ ma giới lên đi. Ta sẽ không ngăn cản người. Ma Kích không còn lời nào để nói. Từ thần giới thanh âm của Tịch Vô cũng vang lên. Phải chăng là cần tự phòng bế? Không cần. Tổ Vũ đạm mạc nói. Tự giải quyết cho tốt là được. Không cần các người tự phòng bế. Quấy rối thì ta sẽ làm thịt toàn bộ. Nếu cảm thấy không cần dựa vào lực lượng thượng giới đã có thể đối phó với ta, thì các người cứ việc thử xem sao. Tam giới im ắng. Không ai có ý tưởng này. Xem ra Tổ Vũ sẽ thật sự dẫn bọn họ đi. Bấy giờ từ lòng tộc xa xa có âm thanh của Vĩnh Hằng truyền tới. Nghe có vẻ hơi khàn khàn. Tổ Vũ... Long tộc ta cũng có thể đi, đúng không? Tổ Vũ nhìn về phía long giới, cường giả long tộc đã bị hắn giết hầu hết. Thiền Long Hầu thì chạy tới thượng giới, xem như hợp đạo duy nhất còn sống sót. Bây giờ thực lực long tộc ở hạ giới vô cùng yếu ớt. Tổ Vũ lạnh lùng đáp. Muốn đi cũng được, không sợ chết, không sợ lên thượng giới làm bia đỡ đạn thì cứ việc đi. Bây giờ hạ giới đối với đám yếu ớt như các người lại có vẻ an toàn hơn. Nhưng nếu muốn làm bia đỡ đạn thì ta sẽ thành toàn cho các người. Tộc có thiền tôn đều có thể tới. Tam đại tộc cộng thêm Minh Long Phượng, mệnh tộc đều có thể đi. Về phần cự nhân tộc, các người hãy xem tâm tư của Lôi Bạo. Lôi Bạo đã xuống hạ giới, có đi hay không thì tùy các người. 3 ngày sau, chờ ta ở hư không vô tận. Ta không phải là bảo mẫu, quá thầm đạo đều tự mình đi. Kẻ nào quá yếu chết mất cũng đừng trách ta. Ngoại trừ thần Hoàng Phi thì không thể chết. Những người khác chết bao nhiêu thì đều tùy ý các người. Vạn giới im ắng. Bây giờ trời này là trời của Tổ Vũ. Ở hạ giới hiện tại, lực uy hiếp của Bách Chiến kém xa tít tắp so với hắn. Tổ Vũ mới là kẻ bá đạo vô song. Hắn cho người nào đi thì cái đó mới có thể đi. Hắn muốn người nào đi thì cái đó nhất định phải đi. Về chuyện có phải hắn đang lừa gạt hay không, mọi người đều nghĩ hắn chẳng cần thiết phải làm điều đó. Tổ Vũ thật sự có năng lực giết bọn họ, nên chẳng cần lừa gạt làm gì. Huống hồ tụ tập mọi người lại cùng một chỗ chỉ càng thêm phiền phức. Còn không bằng tiến đánh từng giới một còn dễ dàng hơn. Tụ tập chung một chỗ, các phường phối hợp với nhau thì sẽ càng mạnh. Hết tập 435. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.